Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2308, chương 54. Này một làn sóng, thật tao. Hai hợp một. Sawamura, Sawamura, Sawamura. Trên khán đài những kia đến từ đảo quốc phen bóng. Bọn họ cho Sawamura cố lên tiết tấu phi thường kỳ quái, tiết tấu rất nhanh. Không ngừng mà la lên Sawamura tên, thật giống như chính đang tiến quân như thế muốn nói đến. Cái này cũng là Sawamura Aizun đặc sắc một trong lúc trước thời điểm. Mỗi lần đến phiên Sawamura đánh bóng, những kia cho hắn cố lên phen bóng cũng yêu thích sướng một ít ca đến trợ hứng, dùng ca khúc đến giúp đỡ cổ vũ sĩ khí. Thế nhưng Sawamura tiết tấu có chút kỳ lạ. Mỗi lần đến phiên hắn đánh bóng thời điểm, những này sướng lên ca khúc vẫn chưa hoàn toàn thả ra. Sawamura Aizun công kích, liền lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế quét đi ra ngoài, hết thảy đều làm đến quá nhanh. Dùng ca khúc đến phối hợp Sawamura đánh bóng, tốc độ căn bản là thớt không xứng với những người này, ngược lại cũng thông minh. Bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện, nếu như dùng ca khúc không có cách nào xứng đôi, như vậy bọn họ liền trực tiếp gọi tên. Hai cái tên vẫn gọi mặc kệ Sawamura trong lòng lo liệu ra sao tiết tấu. Chỉ cần chính bọn hắn đem phương thức này kiên trì như vậy, tin tưởng Sawamura nhất định có thể với. Bọn hắn tiết tấu thớt xứng với loại này đặc sắc cũng cho đối thủ áp lực thực lớn, thật giống đại ma Vương Sawamura bất cứ lúc nào đều chuẩn bị đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài như thế. Bác Mỹ Picture Livindo thật lòng đánh giá trên gò Picture Sawamura. Lúc trước thời điểm, hắn liền nghe nói qua không ít liên quan với Sawamura Aizun truyền thuyết, cũng không có cách nào không đi nghe nói Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn. Ở Sawamura dưới sự hướng dẫn, quét ngang Bắc Mỹ hầu như hết thảy khu vực đại biểu. Cuối cùng khiêu chiến con trai của thần Alan xuất lĩnh Bắc Mỹ Dream Team, dĩ nhiên cũng có thể không rơi xuống hạ phong Sawamura ở thế giới những nơi khác tiếng tăm. Hay là còn không ra sao, nhưng hắn ở đảo quốc cùng Bắc Mỹ tiếng tăm xác thực vang dội rất, đảo quốc bên này liền không nói. Từ khi Sawamura đột nhiên xuất hiện, cũng không biết hắn cho đến bây giờ đã sáng tạo bao nhiêu kỳ tích. Ở Bắc Mỹ bên kia, liên tục quét ngang Bắc Mỹ nhiều như vậy khu vực đại biểu đội cùng con trai của thần Alan, cái kia một cuộc tranh tài càng là thành cái gọi là đỉnh cao cuộc chiến. Dù cho là đến hiện tại, mọi người đề lúc thức dậy cũng là nói chuyện say sưa, cái kia là phi thường kinh điển một cuộc tranh tài. Thân là Bắc Mỹ tuyển thủ, Livindo tự nhiên cũng nghe qua liên quan với Sawamura các loại truyền thuyết. Bọn họ những minh tinh này tuyển thủ sở dĩ hội tụ tập ở đây, không thể nói hoàn toàn cũng là Sawamura như xuân nguyên nhân. Nhưng loại nguyên nhân này ít nhất cũng đạt đến 80% trở lên, Livindo cũng là một người trong đó. Để hắn hiện tại đi khiêu chiến con trai của thần Alan, hắn trong lòng mình cũng chột dạ, cảm giác mình không có phần thắng chút nào. Con trai của thần Alan bao phủ ở những người trẻ tuổi tuyển trong tay thời gian thực sự là quá lâu, mọi người đã quen sự tồn tại của hắn, thậm chí cũng đã không dám đi khiêu chiến quyền uy của hắn. Nhưng là Sawamura liền không giống nhau. Mặc kệ là trùng hợp cũng được, vẫn là cái khác nguyên nhân cũng được, ở trận đấu kia tranh tài bên trong, Sawamura Aizun chân chính làm được cùng con trai của thần Alan đứng ngang hàng. Cứ như vậy khiêu chiến Sawamura, nói theo một ý nghĩa nào đó cũng thì tương đương với khiêu chiến Alan. Nếu như bọn họ có thể ở cuộc tỉ thí này bên trong cuối cùng chiến mà Kazuyuki, như vậy chờ bọn hắn từ Đài Loan trở về Bắc Mỹ sau đó, bọn họ cũng tuyệt đối có lòng tin có thể nghênh tiếp Alan khiêu chiến. Loại tâm thái này nghiễm nhiên đã đem Sawamura Aizun xem là EXP, loại cảm giác đó thật giống như đem Sawamura cho đánh bại sau đó bọn họ liền có thể thu được kinh nghiệm cùng khen thưởng, sau đó sẽ dựa vào những kinh nghiệm này cùng khen thưởng đi theo con trai của thần Alan quyết đấu Bắc Mỹ những tuyển thủ kia. Ý nghĩ rất tốt, còn có phải là có thể hành đến thông? Vậy thì là mặt khác một chuyện. Livindo ở cùng Sawamura giao thủ trong quá trình cũng duy trì ý nghĩ như thế, liền để cho ta tới tốt tốt mở mang kiến thức một chút. Thế giới này đỉnh điểm đến tột cùng là ra sao cảnh sắc, tuy rằng Bắc Mỹ tuyệt đại đa số người đều cho rằng Sawamura ở trận đấu kia biểu hiện là đi rồi vận thật, muốn nói thực lực, hắn nên không phải Alan đối thủ. Thế nhưng một ít chân chính hiểu bóng chày người, hoặc là nói bóng chày tuyển thủ bọn họ, kỳ thực trong lòng đều phi thường rõ ràng. Sawamura Aizun thực lực tuyệt đối không giống mọi người nghĩ đơn giản như vậy, coi như Alan như thế nào đi nữa trạng thái không tốt, hắn cũng là phía trên thế giới này kể đến hàng đầu tuyển thủ. Sawamura mặc kệ chọn dùng ra sao thủ đoạn, hắn ở cái kia một cuộc tranh tài bên trong cùng lần là lực lượng ngang nhau, vậy thì đầy đủ nói rõ bản thân hắn ít nhất cũng có loại này đẳng cấp thực lực mới có thể, hay là thật sự như bọn họ tưởng tượng như vậy, không sánh được Alan nhưng cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể so với được. Với cũng chính bởi vì điểm này, Bắc Mỹ tuyển thủ mới cảm giác Sawamura Aizun có giá trị buôn bán. Nếu như không phải nếu như vậy, bọn họ thì tại sao thật xa chạy đến nơi đây đến cùng Sawamura Aizun thi đấu? Vậy còn có ý nghĩa gì? Liền để ngươi đến mở mang kiến thức một chút. Ta ném bóng nhìn trên batter box Sawamura. Livindo không chút khách khí đem trong tay mình màu trắng bóng nhỏ cho ném đi ra. Bản thân hắn tốc độ bóng không nhanh, chân chính lợi hại chính là ẩn giấu ở bóng chày bên trong nhỏ bé biến hóa. Nếu như Sawamura Aizun tiến vào loại kia thần kỳ trạng thái, kỳ thực là phi thường dễ dàng ứng đối loại này cầu, nhưng là Sawamura rất kỳ quái, cũng không có như thế. Làm hắn thật lòng đánh giá trên gò picture Livindo, từ trên người hắn cảm nhận được nhàn nhạt uy hiếp, người này có chút khủng bố đây. Bắc Mỹ cái này picture cứ việc không có cực kỳ nhanh tốc độ bóng, nhưng kỳ thực một chút đều khó đối phó thủ đoạn của hắn. Tầng tầng lớp lớp, cũng không ai biết sẽ bốc lên cái gì kỳ dị ý nghĩ, thật giống như hiện tại. Sawamura nhìn bay tới cái kia viên màu trắng bóng nhỏ, mơ hồ có chút há hốc mồm. Lúc trước thời điểm Sawamura hy rằng không có ở trên batter box chính diện nghênh chiến qua, nhưng kỳ thực hắn trong âm thầm không ít nghiên cứu Livindo. Đối với Livindo ném bóng đặc sắc đã có chính mình một phen cảm ngộ, đây là một cái đã có rồi chính mình hệ thống picture. Giống như vậy picture thực lực cố nhiên đáng sợ, thế nhưng hắn hết thảy ném bóng cũng đều là để lại dấu vết, có thể vừa mới vào Sawamura đến xem đối thủ ném bóng này cùng Livindo dĩ vãng ném bóng hoàn toàn là không liên quan nhau. Đặc sắc cũng chính là thiếu niên này ở thời gian cực ngắn bên trong lại thay đổi mặt khác một loại phong cách, cho tới để Sawamura hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia viên màu trắng bóng nhỏ bay đến. Đúng, bóng tốt, một viên bóng tốt, đại ma vương Sawamura, một bóng tốt lạc hậu điểm này. Hiển nhiên tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, có không ít người đều là một mặt mộng, vẻ mặt con mắt của bọn họ thật giống tự mang nghi vấn, nơi này là nơi nào, ta lại đang làm gì? Thế giới này tính cự vấn đề khó khăn không nhỏ, lần thứ hai vang vọng ở trong đầu của bọn họ, không quản bọn họ là ra sao biểu hiện, thi đấu không có đình chỉ, song phương quyết đấu vẫn còn tiếp tục. Sawamura hơi khẽ cau mày, tỉ mỉ mà đánh giá trên gò picture Livindo, người này biểu hiện phi thường quỷ dị. Như trước kia phong cách lại thay đổi, trước đây hắn là lấy tốc độ bóng chênh lệch làm chủ, bây giờ lại sửa lại, lấy breaking ball làm chủ, hay là người bình thường cảm giác không ra. Thế nhưng Sawamura từng trải qua quá nhiều ném bóng, hắn hầu như liếc mắt là đã nhìn ra. Có thể nhìn ra thì thế nào? đối mặt đột nhiên đổi phong cách. Sawamura muốn thu thập đối phương tình báo, sau đó cùng đoàn người chia sẻ dự định. Nhìn dáng dấp là thất bại không có cách nào. Sawamura chỉ có thể thay đổi chính mình đánh bóng ý nghĩ nguyên bản hắn là muốn bình thường đánh bóng, sau đó cẩn thận nghiên cứu đối phương ném bóng, các loại nghiên cứu ra sau đó sẽ cùng các bạn nhỏ đồng thời triệt để đem đối phương cho đánh tan rớt. Thế nhưng bây giờ nhìn lên, này một cái đã không thể thực hiện được, cũng không phải nói đối phương sớm có chuẩn bị tâm lý, mà là đối thủ lúc trước muốn đối phó chính mình, rơi xuống rất lớn khổ tâm. Hai loại tuyệt nhiên không giống phong cách, chính là đối phương hành động bằng chứng ở tình huống như vậy. Sawamura mục tiêu cũng thay đổi, hắn không cưỡng cầu nữa, đem đối phương hết thảy bí mật, tất cả đều cho phân tích thấu triệt. Sau đó cùng các bạn nhỏ đồng thời tiến hành chia sẻ, hiện tại hắn cũng không có thời gian như vậy, cũng không có tinh lực như vậy, hiện tại hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là đem đối phương cho nghiên cứu triệt để, sau đó gọn gàng nhanh chóng bắt hít. Thậm chí Homerun cái kia sẽ không có cái gì tốt nói, Sawamura trực tiếp chìm đắm ở chính mình loại kia trong trạng thái, tiến vào trạng thái Sawamura, liền cảm giác xung quanh hết thảy tất cả đều đã biến mất rồi. Mặc kệ là trên khán đài khán giả, vẫn là khu nghỉ ngơi bên trong đội hữu, những này Sawamura hiện tại tí xíu đều không nhìn thấy hắn. Hiện nay, hết thảy sự chú ý đều đặt ở chính mình, ở trên người đối thủ vào lúc này. Sawamura Aizun mỗi một tế bào đều là mẫn cảm, một khi trên gò picture tên kia có hành động, Sawamura Aizun ngay lập tức sẽ có thể sinh ra cảm ứng, sau đó lấy ứng đối biện pháp đến rồi. Cũng không có để Sawamura quá nhiều chờ đợi, cái kia viên màu trắng bóng nhỏ cũng đã bay tới. Nhìn bay đến màu trắng bóng nhỏ, Sawamura trong cơ thể nhiệt huyết bắt đầu không ngừng bốc hơi, hắn rất cao hứng. Nhìn thấy như vậy một cái cầu, này một cầu trình độ đã rất xa vượt qua học sinh cấp 3 trình độ, muốn triệt để đánh tan đối phương, độ khó cũng hiện cấp số nhân tăng trưởng. Đây là Sawamura hy vọng nhất nhìn thấy. Hắn nhưng không hy vọng chính mình đối thủ đều là quả hồng nhũn, vẫn cùng như vậy đối thủ thi đấu, Sawamura thực lực vĩnh viễn sẽ không tiến bộ, không làm được sẽ đình trệ, thậm chí sẽ rút lui. Chỉ có đầy đủ ưu tú đối thủ mới có thể đốc thúc Sawamura vẫn tiếp tục tiến lên. Ở Sawamura Aizun trong mắt, cái kia viên màu trắng bóng nhỏ bị không ngừng phóng to. Hiện nay hắn không chỉ có thể nhìn rõ ràng cái kia viên màu trắng bóng nhỏ, liền ngay cả bóng nhỏ lên hoa văn cũng xem rất rõ ràng. Cơ hội tốt, trơ mắt nhìn màu trắng bóng nhỏ bay tới. Sawamura cho là mình thời cơ đã thành thục, hắn đem trong tay mình chày vung vẩy thật giống lốc xoáy như thế, đợi được màu trắng bóng nhỏ tiếp cận trong tay thời điểm, lại không chút khách khí đem trong tay mình chày vung vẩy đi ra ngoài, dùng trong tay chày tàn nhẫn mà đỗi ở cái kia viên màu trắng bóng nhỏ trên người. Binh màu trắng bóng nhỏ bị đánh tới sau đó cao cao bay lên. Thấy cảnh này tất cả mọi người đều kinh ngạc há to miệng, quả thực quá khó mà tin nổi. Bọn họ thậm chí có chút không có cách nào tiếp thu hiện thực này. Ở mấy vạn khán giả nhìn kỹ, cái kia viên màu trắng bóng nhỏ ở trên trời vẫn bay, mãi đến tận triệt để bay ra sân bóng. Đến một bước này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đứng lên, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Này Sawamura ở thứ hai cầu, liền đem cầu đánh ra ngoài. Hơn nữa bắt sạch sẽ Homerun, song phương điểm số đã biến thành 1-0. Điểm này là Bắc Mỹ cực lực tránh khỏi, cũng là đảo quốc bên này cực lực tranh thủ. Liền này một cầu kết quả tới nói, đảo quốc đối với không thể nghi ngờ là chiếm thượng phong, hơn nữa cái này thượng phong lớn vô cùng, phi thường vững chắc. Tổng điểm thi đấu 1-0, thi đấu tiếp tục, trên khán đài fan bóng cũng đã điên cuồng. Ta liền biết nhà chúng ta đại ma vương nhất định hành, không hổ là bị vương tì vừa ý học trường đúng là phi thường ghê gớm, đó là đương nhiên, trên khán đài fan bóng hãy cùng điên. Rồi như thế, cho Sawamura hứa lên ủng hộ không chỉ là đến từ đảo quốc đội, liền ngay cả một ít Đài Loan fan bóng cũng đối với Sawamura Aizun biểu hiện phi thường cảm thấy hứng thú. Vào lúc này Hào không keo kiệt địa dâng ra tiếng vỗ tay của chính mình. Hướng về Sawamura biểu đạt chính mình kính ý này vẫn không có xong, Bắc Mỹ tuyển thủ cũng không phải ăn bữa cơm, đang tiếp thu đánh bóng sau đó. Bọn họ rất nhanh sẽ đem tâm thái của chính mình cho điều chỉnh lại đây, ở sau đó quyết đấu trong quá trình thể hiện ra phi thường cao tố chất, ở cùng đảo quốc chết đập trong quá trình càng là kín kẽ không một lỗ hổng phòng vệ đảo quốc đội, điểm số cuối cùng dừng lại ở 1-0 này. Nói cách khác, ngoại trừ Sawamura cái kia một điểm ở ngoài, kỳ thực đảo quốc đội bên này cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, vậy thì rất không bình thường. Bắc Mỹ cái này gọi là Livindo Picture đang bị đánh ra Homer Run sau đó cũng không có liền như vậy thất bại hoàn toàn, ngược lại hắn rất nhanh tỉnh lại lên, tiếp tục lợi dụng tốc độ bóng chênh lệch để giải quyết đối thủ, đồng thời thuận lợi bắt ba ao thể hiện ra cực cao kỹ thuật. Cứ việc hiện nay đảo quốc đội 1-0 dẫn trước đối thủ thế, nhưng từ tình cảnh lên xem, Bắc Mỹ đội bên kia nhưng cũng không chịu thiệt, trái lại khí thế của bọn họ càng mạnh hơn một ít, đặc biệt là ở Livindo một lần nữa tỉnh lại lên sau đó gọn gàng nhanh chóng bắt ba ao, Bắc Mỹ bên kia khí thế không giảm mà lại tăng. Một bên khác, đảo quốc đội bên này cũng không cam lòng yếu thế, ở đệ ba hiệp nửa sau, đại ma vương Sawamura đứng lên gò picture hắn đầu. Tiên là gọn gàng nhanh chóng bắt hai cái strike out, hai out không người chiếm gôn. Vào lúc này đối phương batter đến phiên bọn họ đệ đập thứ 9, cũng chính là bọn họ picture Livindo. Ai cũng không có hy vọng Livindo có thể đem Sawamura cầu cho đánh ra đi. Trên thực tế lúc đó Bắc Mỹ bên kia ý tưởng chân thật là có thể lại kéo một kéo là tốt rồi, trời nóng như vậy, người thật giống như thân ở với lồng hấp như thế, bọn họ cũng không tin Sawamura thể lực là vô hạn, rất sớm muộn muộn hắn nhất định sẽ tan vỡ, chỉ cần hắn một tan vỡ như vậy thi đấu thắng bại thì có rõ ràng. Không ai từng nghĩ tới Sawamura lần này sai lầm rồi, hắn dĩ nhiên ném ra ngay chính giữa cầu. Nhìn thấy này một cầu, Livindo cả người hưng phấn đều run, ông trời chăm sóc a, dĩ nhiên cho hắn cơ hội tốt như vậy, hắn đây nếu như không đem cầu cho đánh ra đi, chính hắn cũng không có cách nào tha thứ chính mình. Binh chày chặt chẽ vững vàng đánh vào màu trắng bóng nhỏ lên, đem cái kia viên bóng nhỏ đánh bay ra ngoài thật xa, nói xa không chính xác, quan trọng nhất chính là cao cũng không biết bay bao lâu. Màu trắng bóng nhỏ bồng bềnh hạ xuống trên gò picture Sawamura, hầu như một bước cũng không có nhúc nhích, vững vàng đem này một cầu cho nhận được găng tay của chính mình bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.